Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, xét đánh. Một con khổng lồ bàn tay giò ra bị đập ra hố sâu. Chi chống đất, kéo lấy căm hận thân thể bò ra. Diệp Thiên Hồ đã dừng lại thiêu thân thuật sử dụng, nếu không thì kết quả chỉ có thể là căm hận tiếp tục chờ ở nơi đó kêu rên. Thiêu thân thuật đã bị chứng minh đối với căm hận hữu hiệu. Điều này cũng không kỳ quái. Chỉ có mạnh mẽ thân thể nhưng cũng không có cùng chi xứng đôi ý chí. Có điều là một loại dị dạng tiến hóa thôi. Sinh vật như vậy, đang đối mặt tấn công bằng tinh thần thời điểm, mạnh mẽ thân thể căn bản cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, liền căm hận này tấm xấu xí dáng vẻ, Diệp Thiên Hồ cũng thật sự không cảm thấy nên xưng là tiến hóa, hoặc là biến dị càng thêm thích hợp. Đem mình từ mặt đất cái hố bên trong nhổ ra, căm hận miệng lớn thở hồng hộc, kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Lần này, hắn là không thể không nhìn thẳng vào vị này chính mình đã từng quan chỉ huy. Qua lại thời điểm, chỉ cho rằng hắn là một cái phổ thông cao tầng, nhưng mà vừa ở mái nhà hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của hắn. Quái lạ năng lực để hắn hãm sâu ở vô tận đau đớn bên trong hầu như không cách nào nhúc nhích. Sau đó Diệp Thiên Hồ liên tục hai lần công kích càng là có thể cho hắn tạo thành thương tổn. Lại như là làm người đứng xem Tony Stark như thế. Căm hận thật sâu hoài nghi một cái con người làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này. Người cũng tiêm vào cái gì không? Căm hận hỏi, thiết thân lĩnh hội. Để hắn cho rằng chỉ có đồng dạng tiêm vào cái gì mới có thể thu được loại này không phải người sức. Mạnh, nghiêm chỉnh mà nói, ta tiêm vào rất nhiều thứ. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, thay cái trường hợp, chúng ta có thể chậm rãi tán gẫu. Thế nhưng hiện tại, trung tá, ngươi thua rồi, ta còn sống sót, sẽ không có thua. Căm hận gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh vọt tới trước. Một quyền đập về phía Diệp Thiên Hồ thân thể, tốc độ cùng sức mạnh đều cực cường một quyền. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ tốc độ vẫn như cũ không đủ. Không có mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này dự định, nắm đấm vừa tới gần liền trong nháy mắt xuất hiện ở căm hận phía sau giữa không trung. Một quyền đánh vào căm hận sau não. Không hề bảo lưu một quyền để căm hận sau não đau nhức đồng thời về phía trước lảo đảo vài bước. Nhưng là còn chưa kịp xoay người đến xem Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đã xuất hiện ở bên người hắn. Giơ chân đá ở căm hận chân nhỏ. Căm hận thân thể hướng xuống đất chính diện khuynh đảo. Lắc mình xuất hiện ở hắn phía trên Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cho hắn một cái trợ lực. Một quyền đánh ở sau lưng của hắn. Để to lớn thân thể ầm ầm va chạm trên mặt đất, cho mặt đất lưu lại một cái sâu sắc dấu ấn. Sức mạnh có thừa, tốc độ không đủ, Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục công kích, đứng ở căm hận mấy mét địa phương xa đưa ra hắn đánh giá. So sánh mà nói, căm hận sức mạnh so với hắn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng tốc độ so với hắn nhỏ yếu, dựa vào linh hoạt ưu thế. Căm hận không có sức mạnh, nhưng ngay cả công kích đến hắn đều khó mà làm được. Huống chi, hắn còn không ngừng sử dụng thuấn di năng lực đây. Liên tục 3 lần công kích, năng lực hồi phục có thể nói biến thái, căm hận vẫn không có mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Diệp Thiên Hồ xem hướng thiên không, bản không nên xuất hiện mây đen, đã thành hình, hống, trả giá điều như vậy đánh đổi. Thu được sức mạnh của hôm nay, căm hận căn bản là không có cách khoan dung chính mình dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại sự. Thực, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn mình đứng lên, lần thứ hai nhằm phía Diệp Thiên Hồ, nhưng mà lần này, vẫn không có tiếp cận Diệp Thiên Hồ, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Lập tức, ngay ở hắn bầu trời. Một đạo điếc tai tiếng sấm đột nhiên nổ vang, chói mắt sấm sét, trong phút chốc liền trở thành toàn bộ đất trời chói mắt nhất tồn tại. Xé rách không khí uốn lượn mà xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới căm hận. Căm hận đau minh nhấn chìm đang vang rền bên trong. Sấm sét ánh sáng đem căm hận cả người nuốt hết. Mấy giây sau khi sấm sét biến mất, hiện ra căm hận cháy đen thân thể. Cứ việc Diệp Thiên Hồ tự thân khống chế điện lưu sức mạnh để hắn có thể để tránh bị rất nhiều thương tổn, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới, vẫn như cũ thu được mang vào thương tổn, không thể không lần thứ hai rời đi một khoảng cách. Tuy rằng phiền phức một điểm, nhưng này có thể so với dùng nắm đấm công kích hữu hiệu hơn nhiều. Đương nhiên, thị giác hiệu quả cũng chấn động quá nhiều rồi. Chế tạo sấm sét tấn công địch, tự nhiên không phải hắn chuẩn bị chuyển chức thần sấm. Đó là thợ chuyên nghiệp. Này có điều là nguyên tố năng lực khống chế một loại vận dụng phương thức thôi. Mặc dù nói, nguyên tố khống chế nhằm vào chính là địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố. Thế nhưng, chỉ cần thêm vào một chút cơ sở vật lý tri thức. Hơn nữa đối với nguyên tố chính xác khống chế, điện đồng dạng có thể làm chúng nó kéo dài mà xuất hiện. Đối với nước khống chế tăng cường không khí độ ẩm, xúc tiến vân sản sinh, hơn nữa phong trợ giúp, mây đen ở trên không ngưng tụ. Sau đó, khống chế mây đen bên trong quá mưa lạnh nhỏ sản sinh. Những nhiệt độ này thấp hơn linh độ C giọt nước mưa cũng không có đọng lại. Thế nhưng rất không ổn định, chỉ cần chấn động nhẹ nhẹ liền sẽ trở thành băng hạt. Tiếp theo băng hạt cùng giọt nước mưa va chạm, quá nước lạnh nhỏ sẽ lập tức đông lại, bề ngoài kết thành băng xác, nhưng bên trong vẫn như cũ tạm thời duy trì trạng thái lỏng. Hơn nữa bởi ngoại bộ đông lại nhiệt lượng truyền tới bên trong. Để bên trong trạng thái lỏng quá nước lạnh nhiệt độ so với bên ngoài băng xác cao. Nhiệt độ sai biệt để đông lại quá nước lạnh nhỏ ngoại bộ mang tới điện dương. Bên trong mang tới điện âm. Lập tức trong đó bộ cũng đông lại thời điểm. Sẽ va chạm phân liệt. Xác ngoài phân liệt thành mang theo điện dương băng tiết. Ở Diệp Thiên Hồ nhân công chế tạo khí lưu ảnh hưởng bay đến tầng mây thượng bộ. Mang điện âm hạt nhân băng tiết bám vào ở khá nặng tản hạt trên, khiến tản hạt mang điện âm cũng ở lại tầng mây trung hạ bộ. Một bộ hơi chút phức tạp quy trình kết thúc, nguyên bản mây đen cũng đã bởi vì chính điện tích âm dự trữ mà trở thành lôi vân. Làm lôi vân trên dưới mới điện vị kém đạt tới trình độ nhất định. Sấm sét sản sinh. Cuối cùng ở Diệp Thiên Hồ dưới sự dẫn đường đánh trúng căm hận. Trên thực tế, dẫn dắt sấm sét công kích được chính xác mục tiêu mới là khó khăn nhất một bước. Sấm sét loại này táo bạo sức mạnh cũng không dễ dàng khống chế. Diệp Thiên Hồ cũng không có cách nào khống chế. Hắn có thể làm chỉ là dẫn dắt, dành cho sấm sét một cái phát tiết con đường. Hơn nữa, sấm sét lần công kích thứ nhất còn thiếu một chút đánh sai mục tiêu. Bởi vì Tony Stark hàng này còn đứng ở bên cạnh trên mái nhà. Toàn thân kim loại hắn là ở chỗ đó đóng vai một cái hình người cột thu lôi. May là không chơi đánh, nếu không thì hắn cũng muốn bắt trước Hao Ngộ Thương một hồi đội hữu. Có điều cũng không nhất định là Ngộ Thương. Sấm sét đánh trúng Mark 3.0 áo giáp, làm không cẩn thận trái lại là thành cho Mark áo giáp cung cấp điện cũng khó nói. Không chơi vỡ, sấm sét đánh trúng căm hận, hiệu quả cũng đồng dạng để Diệp Thiên Hồ thỏa mãn. Sấm sét mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, lịch sử loài người tiền kỳ càng là đối với loại này thiên nhiên sức mạnh vẫn mang theo thật sâu. Kính nể, thả ở bên trong. Này phòng trừng đều nên được gọi là thiên phạt đi, coi như là không đề cập tới những người huyền huyễn đồ vật. Sấm sét to lớn nhất điện lưu có thể đạt đến 30 vạn ampe. Điện áp càng là có thể lên đến 1 tỷ vôn. Một cái trung đẳng lôi bạo công suất là có thể đạt đến một tòa mô hình nhỏ nhà máy năng lượng. Nguyên tử phát ra công suất, hắn đương nhiên còn không làm được trình độ như thế này. chỉ là coi như là hiện tại trình độ khống chế, thật giống cũng không phải căm hận có thể chống đối. Huống chi, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên, nhìn về phía dần dần che đậy bầu trời lôi vân, sự công kích của hắn vừa mới bắt đầu đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.